Chuyện Chiếc Dẫn Đi Lạc, tập 111. Bàn bạc chi tiết hôn lễ. Cách một cái ngã tư, khi anh kia được đón đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe khác đã tới. Tùng không nhanh kỳ bị đau chân là thật. Cậu ta đi tới, đi lui trên vỉa hè và thỉnh thoảng lại dò dò đầu. Tùng cũng lo, không biết mà khi Vũ Phong tới, cậu sẽ nhìn mặt anh ta như thế nào đây. Chiếc xe dừng lại cách cậu độ 2 mét. Nó đứng im trong vòng vài giây không động tĩnh, làm cho Tùng muốn nín thở. Cửa phía trước xe được bật mở, một người đàn ông bước xuống và Tùng nhận ra cái tên đao phủ của cậu. À mà không, từ lâu đã không còn là tên đao phủ của cậu nữa, mà phải nói chính xác công việc của anh ta, vệ sĩ của ông chủ lớn. Anh ta bước ra gần nhà chào cậu xong thì bước đến trịnh trọng mở cửa phía sau và yên lặng chờ đợi. Tùng buồn thiêu, thì ra là anh cho xe đến đón cậu, chứ không giống với Minh Hàng vừa dội vàng tới vừa lo lắng vừa cõng người yêu. Cậu Tùng à, mời. Anh vệ sĩ thấy cậu cứ đứng chân chịu mãi không chịu lên xe, đã lên tiếng nhắc nhở. Tùng đành thở dài, xe cũng đã tới rồi, không lên cũng đâu có được. Cậu chán nản đi tới cửa xe, vừa đặt một chân vào thì đã bị té bật ngửa. Một lực kéo thật mạnh lôi cậu vào trong xe. Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe nhanh chóng nổ máy. Cậu cũng nhanh chóng bị người ta đè ngửa ra. Cánh tay cứng rắn ôm chặt dưới lưng của cậu, áp cả người của cậu vào trong lòng ngực, môi hôn thật sâu. Khi được buông ra, Tùng chỉ có thể thốt hai tiếng Vũ Phong để thể hiện hết mọi cảm giác đang hỗn độn diễn ra ở trong lòng của cậu. Vui mừng, kinh ngạc, bất ngờ, hết hồn, lo lắng và hạnh phúc. Khi ngồi ngay ngắn bên cạnh Vũ Phong, Tùng mới nhận ra cách phục sức của anh ta tối nay. Phong cách này chỉ khi nào Vũ Phong ở võ đài cá cược hay là tới mấy cái chỗ ăn chơi ngầm mới có cái bề ngoài đến như vậy. Hèn gì anh ta không bước ra ngoài, anh mà bước ra thì đúng là rất bắt mắt, rồi sẽ gây đến cái sự chú ý giữa chốn đông người, dẫn tới nhiều phiền toái. Kính xe này là sậm màu nữa nên cậu đã không nhìn thấy anh. Nè, anh đang bận sao hả? Em có làm phiền anh hay là không? Em tự nói coi. Cận khai giờ rồi, anh có thể bị trễ đó, anh không cần tới. Nè, có cái gì quan trọng hơn là đi đón em chứ? Không sao đâu mà, giờ tới đó vẫn còn kịp chán. Tùng im lặng không nói gì. Anh có vẻ là rất vui và hứng thú để chạy tới đón cậu, không có cái thái độ khó chịu hay là muốn khủng bố cậu. Tùng bất giác mỉm cười. Võ đài đã tầm khoảng 10 phút để chọn chủ lớn tới. Đối thủ đã ngồi lên trên ghế ngồi, nhưng mặt mày đã vô cùng khó chịu. Nè, ông chủ của mấy người thì coi thường tôi quá mà. Đã đến rồi còn có thể bỏ đi sao? Bây giờ lại còn bắt tôi chờ nữa chứ. Ông chủ à. Anh Tư cười nịnh nọt. Ông chủ thông cảm một chút đi mà. Anh Phong dạo này bận một chút chuyện gấp, không thể là không đi đâu. Xe của anh ấy có bộ là cũng sắp tới rồi đó. Bất qua trễ có vài phút, anh đâu cần phải khó chịu như vậy chứ. Mời ông chủ, rượu nè. Uống một chút cho mát mẻ đi ha. Tới rồi kìa, anh Phong tới rồi. Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị một chút nghe. Trận đấu sau sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi. Nhanh thôi mà. Mang tiếng anh Tư của cả đám anh chị, nhưng mà anh Tư lúc này cũng đã đau đầu với mấy cái chuyện bất thường của ông chủ lớn rồi. Ngày trước với bây giờ hoàn toàn là không giống nhau. Tuy ông chủ lớn vẫn là khủng bố như thế, vẫn hào phóng như thường, nhưng mà không biết phải nói làm sao. Vì nhóc Tùng mà là thần phụ bị mất cả tháng trời, bao hại biết bao nhiêu trận cá cược, bao nhiêu mối làm ăn là cứ nháo nhào cả lên. Nhiều hôm nay đây đã tới cửa chào khách rồi, vậy mà cái thằng nhóc gọi một cú nói mỏi chân mua chủ lớn đi đón, thế là anh ta lại quay 180 độ đi luôn, vào hết cái việc tiếp khách cho hắn ta. Hắn hoài niệm vì cái thời vàng son cũ, mà thằng nhóc Tùng thấy người ngay, quả nhiên lại đi đón thật rồi. Tùng theo Vũ Phong tới võ đường, vừa vào đã thấy anh Tư mặt mày không hề vui vẻ. Tới hỏi Vũ Phong đã bắt đầu được hay là chưa. Vũ Phong phất tay cho bắt đầu, rồi đi thẳng tới chỗ ngồi. Tùng cảm thấy là hơi kỳ kỳ, mọi khi Vũ Phong mang cậu tới đây thế nào cũng sẽ bắt cậu ăn mặc đồng bộ với anh, nhưng hôm nay giữa đường giữa xá cậu mặc quần jean áo thun, đầu tóc cũng không chải chuốt, nhìn thật là trời một trời một vực với Vũ Phong. Bất giác cậu lại mất hết tự tin, không dám ngồi ở bên cạnh anh. Nè, hay là em xuống kia ngồi xem nha. Vũ Phong không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi lại đi tiếp. Tùng thở ra tiếp tục đi theo. Anh không đồng ý, dẫn lại chỗ ngồi cạnh Vũ Phong. Thỉnh thoảng anh lại vuốt ve cậu rất tự nhiên, mắt thì nhìn xuống võ đài. Nè, hôm nay đâu mấy trận vậy anh? Tùng vừa tựa vào anh vừa xem. 3 trận. Em lâu rồi không có đánh. Không đánh nữa, Vũ Phong trả lời dứt khoát. Tùng nhìn Vũ Phong ngạc nhiên. Mọi khi anh vẫn là cho cậu lên võ đài, có khi nào mà cậu làm cho anh mất mặt đâu chứ, tự nhiên hôm nay lại không cho đánh nữa là sao? Đánh nặng nhẹ kiểu gì một hồi cũng sẽ bị thương, không đánh chính là tốt nhất. Thích vận động thì anh sẽ kêu cái tiểu đó tới để mà tập với em. Không thích thì hôm nào anh sẽ sắp xếp cho một trận đấu giao hữu, đánh mấy trận cá lớn, toàn bán bạn thôi. Anh không muốn em lên đài, hiểu chưa? Sao vậy chứ hả? Sao không trả lời anh? Em biết trả lời sao nữa, mọi khi vẫn là em đánh đấy thôi. Trước khác, giờ khác. Dân Tùng đành nhận lệnh thôi, chỉ biết làm sao dần. Một câu trước khác giờ khác là chấm dứt hết mọi cái lời thắc mắc. Vũ Phong liếc nhìn Tùng, còn chưa thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh khẽ cười, anh làm sao mà để cho Tùng lên võ đài chứ? Không nhiều thì ít, thế nào cũng sẽ bị đánh trúng mà thôi. Mà hễ bị đánh trúng thì tất nhiên là bị thương, tất nhiên bị đau. Dù biết Tùng không phải là cái kẻ dễ bị người ta đo dáng, nhưng mà chắc ăn là anh không muốn cậu ta bị thương dù chỉ là một chút. Vũ Phong cũng chẳng chú ý cái trận đấu này là mấy, anh đang bận ngọt ngào với mấy cái ý nghĩ ở trong đầu. Chuyện gì quan trọng đến nỗi mà làm trong chú lớn không để ý tới cái trận cá cược tiền tỷ ở trước mắt như thế chứ? Đơn giản thôi, ông chủ lớn đang bận tính toán cho cái ngày quan trọng nhất của cả cuộc đời mình. Dù là cân nhắc tới lui mấy chục lần, anh vẫn chưa có quyết định xong. Nào là chọn đầu bếp, nhà tổ chức tiệc, bánh cưới, quần áo khách mời tân phòng, tuần trăng mặt nhẫn cưới. Vũ Phong đang tính toán cho một đám cưới hoành tráng cách 100 bàn, tổ chức tiệc ở trên một bãi biển hay là ở một cái resort nào đó chăng? Không, không và không. Vũ Phong và Minh Hàn đã bàn tới bàn lui mấy chục bận, nhưng mà cả hai vẫn chưa có ai ưng ý với những cái chọn lựa đã được đưa tới. Cả hai còn muốn tìm kiếm một cái gì tốt hơn. Họ đã được giới thiệu cho nếm thử tay nghề tổng cộng là 30 đầu bếp, nhưng mà vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Hai người vẫn là còn muốn tìm kiếm cái sự lựa chọn khác, cũng như việc đã đọc mấy chục cái bản kế hoạch của tổ chức buổi lễ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy nó đủ trang trọng, chưa đủ làm cho cả hai bảo bối của họ vui lòng. Và không chỉ mơ mơ màng màng trong thời gian gần đây, cụ thể là ngay lúc này, tâm hồn của Vũ Phong vẫn là còn đang bay bổng. Vũ Phong đang phát huy hết cái sự khó tính khó chịu của mấy ông chủ lên tới tận trên mây xanh. Bánh kem sao? Không có cái mẫu nào làm cho cả hai cảm thấy đủ hoành tráng, đủ thanh lịch. Các mẫu đưa tới đều bị bác bỏ ra. Rượu sao? Không đạt, bỏ, tìm lại. Thức ăn cũng là quá tầm thường, tìm lại. Nơi tổ chức chưa có xác định được, dù chỉ là còn non nửa tháng. Tất cả chỉ là với cái lý do đơn giản, ngày quan trọng như vậy nên phải từ từ cân nhắc cho thật kỹ. Nhưng mà ngày tổ chức thì dứt khoát không được dời dù là một giây. Đến cuối cùng, bà Hoàng Mai phải thét lên với hai thằng con trai. Nè, dừng lại ngay lập tức đi hả? Gọi anh Kỳ với Tùng lại đây, lẹ cho lên. Hai đứa bay cấm có nhúng tay vào, biết chưa? Và cuối cùng, dưới con mắt ngơ ngác của Tùng và anh Kỳ, cả hai ôm một đống những gì mà đã bị Vũ Phong và Minh Hàn gạt bỏ, đem về tử tế xét duyệt lại. Tùng thì lại thiểu não. Nè, sao cái gì mà cũng đắt đỏ thế hả? Chẳng dám chọn cái nào cả, chọn thế nào cũng cảm thấy hoang phí mà. Anh Kỳ thì khá hơn một chút, dù gì thì hắn ta cũng là con nhà giàu, hơn Tùng là chắc rồi. Cậu cứ chọn đi, để hai người kia chọn á, không phải sẽ càng quan phí hơn hay sao? Tùng với anh Kỳ không mất đến một phần tư thời gian mà Minh Hà và Vũ Phong đã từng tốn mà chẳng chọn được cái gì để chọn lựa cho cái buổi lễ quan trọng của mình. Những thứ đưa tới tay của Tùng và anh Kỳ vốn đã hoàn chỉnh lắm rồi, họ chỉ cần chọn cái mà họ thích là ok. Nhưng có hai thứ mà Vũ Phong và Minh Hà quyết là không chịu nhượng bộ, đó là nhẫn cưới và phòng tân hôn. Nhắc tới hai cái thứ này thì thiệt là không ai mặc dày tới mức đi cãi giả để tranh với họ cả, để cả hai tự làm theo ý thích mà thôi. Nhưng bên cạnh một cái sự kiện vô cùng vui mừng của gia đình ông Vũ Hải và bà Vũ của Hàng Mai, vẫn là còn một cái chuyện gây ra một chút sóng gió. Bao lâu nay tôi biết ông là vẫn đi lại cái chỗ con đàn bà đó, tôi đã nhắm mắt làm ngơ rồi còn gì. Hôm nay ông lại dám để cho người đàn bà đó bước vào nhà sao? Ông thật là không biết xấu hổ mà. Nè, bà biết là mình đang nói gì không hả? Ông Vũ Hải nặng giọng. Biết chứ sao không? Tôi không cần biết ông mới ả ta đi đâu, nhưng vào cái nhà này thì là không được. Bà Tổng Hạ Chiến Thư. Không được sao? Vì lý do gì mà không được chứ? Trong nhà tôi làm gì cũng không cần phải hỏi ý kiến của người khác đâu. Nhà ông sao? Nhưng mà tôi vẫn là nữ chủ nhân ở ngôi nhà này, tôi không để cho kẻ khác chèn ép tôi, trong khi chính ngôi nhà này là của mình. Lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà, không thì sẽ đích thân tôi làm á. Đến chuyện đó xấu mà ai á thì đừng có trách tôi là không báo trước nghe. Bà Tổng mặt tức tối đến bốc cả khói ra lời cuối. Một biệt thự cho bà và một resort ở Phan Thiết cho Ngọc Bình quản lý. Đổi lại bà hãy im lặng mà rời khỏi đây đi. Ông Vũ Hải mặt không một chút biến sắc khi nghe lời của bà Tổng hăm dọa. Một biệt thự sao? Một resort nữa hả? Ông nghĩ tôi theo ông bao nhiêu năm nay để đổi lấy bấy nhiêu rồi cúi mặt ra đi sao hả? Tôi mà có đi cũng không dễ dàng như thế đâu hả? Một là ông đuổi ta ả ta, không thì tôi sẽ mượn tới cái luật sư để mà kết thúc cái cuộc hôn nhân này. Không thể để cho mấy người dễ dàng hất tôi ra đường như vậy đâu. Bà cũng dư biết nhiều năm nay tôi vẫn là đi lại với ai mà, thì cũng biết tôi sẽ chọn cái phương thức nào chứ. Tôi cho bà suy nghĩ lại đó. Ngọc Bình vẫn là con gái của tôi, nó sẽ không theo bà học những cái trò dơ bẩn mà bà đã làm ở sau lưng của tôi. Nó sẽ theo anh của nó học hỏi ở thương trường cho ra hồn. Bà một biệt thự, còn resort thì cho nó tự kinh doanh. Nếu như nó kinh doanh tốt sẽ nuôi bà đàng hoàng, còn bà giúp nó quản lý không tốt, có phá sản thì cũng tự bà chịu. Còn nếu như bà vẫn gọi luật sư, điện thoại đó, bà có thể ngay lập tức gọi bà. Đừng làm mất nhiều thời gian của tôi nữa. Ông dám đối xử với tôi như vậy sao? Sao không thể chứ? Bà muốn làm bà tổng của tôi cho bà làm bà tổng bao nhiêu năm nào chứ? Đổi lại bà chăm lo nhà cửa cho tôi, nhưng bà một chút cũng không làm cho tốt. Nếu mà làm tốt, hôm nay bà ra đi sẽ huy hoàng hơn. Biệt thự là trả lại công bà sinh ra cho tôi một ái nữ. Nếu mà bà còn làm tới hả, nhà cũng sẽ không có đâu biết chưa. Nếu đã vậy hả, ông cứ chờ đi. Luật sư không chỉ là đòi lại cho tôi một biệt thự đâu hả? Vậy thì bà cứ làm gì tùy thích. Bà Tổng bỏ đi ở trong cơn tức tối đến muốn ngừng thở. Ngay sau đó một người khác lại vào. Ông Tổng từ bộ mặt lạnh ngay lập tức ý xuân tràn đầy. Em về rồi sao? Cô ta bỏ đi là có vẻ không ổn ha. Bà Hoàng Mai nhìn ra cửa nơi bà Tổng vừa mới hùng hổ ra đi. Đừng để ý mà, vài ngày nữa là sẽ yên ổn cả mà. Anh làm sao mà được lừa cô ta đã ký hôn thú danh vậy hả? Chuyện nhỏ thôi mà, anh có bao giờ nghĩ là sẽ ký hôn thú với ai khác ngoài em đâu. Mà đừng có để ý đến mấy cái chuyện đó, anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết mà, không thành vấn đề đâu. Ông Tổng nhăn nhăn cái mũi cười hì hì chờ đợi cái sự đồng tình của vợ. Được, coi như là ông làm được một cái chuyện đáng để cho tôi bỏ qua. Bà Hoàng Mai cười tình mà trả lời. Còn chuyện gì khiến cho bà nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ còn tặng ra một nụ cười tình ý quyến rũ như thế thì chắc là cái chuyện ông tổng chỉ lỡ ăn chả một lần, còn lại toàn là ăn chay cả thôi. Và dĩ nhiên chuyện gì tới cũng đã tới, bà tổng đã tái xanh tái mét khi nghe ông luật sư trình bày cái việc bà không thể nào mà kệ đơn ly hôn và đòi chia tài sản được, vì ông bà tổng và bà không có đăng ký kết hôn. Giả lại trong thời gian qua, ông tổng cũng có hiệu lực hôn nhân với bà Hoàng Mai, tức là bà Hoàng Mai mới là người vợ chính thức. Bà chỉ có thể kiện ông ấy cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, nhưng nếu như bà tố cáo thì bà cũng chỉ là người vi phạm đồng tội. Mà khuyên bà có tố cáo cũng sẽ không làm được gì ông ấy đâu, chỉ tổ thêm tiền mất tật mang mà thôi.